Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682 Tiểu Khô Lâu. Trương Húc lạnh hừm một tiếng, nếu là thả tại quá khứ, hắn tự nhiên là e ngại, có lo lắng, hiện tại, có cái kia chiếc nhẫn, cũng định vị địa cầu tọa độ, không một chút nào e ngại uy hiếp như vậy. Hệ thống trầm mặc một chút, kiến nghị ký chủ vẫn là hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ vốn là có 50 vạn điểm, hối đoái cho hệ thống sau, còn có 50 vạn điểm. Hơn nữa Tử Lưu Lãnh Diễm chỉ cần thu nhập thần hồn bên trong, có thể thời khắc tăng lên thần hồn cường độ, so với hồn tinh đều không kém. Trương Húc suy nghĩ một chút, ngược lại hắn cũng không mất mát gì. Tìm tới tốt nhất, không tìm được cũng không có cái gì. Tiếp thu nhiệm vụ, leng keng, ký chủ tiếp thu nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 50 vạn điểm, 5 triệu EXP, hệ thống lại cường điệu một lần. Trương Húc quyết định phương hướng, quyết định trước tiên đi bái phỏng Lưu Ngọc, thuận tiện hỏi thăm dưới Tử Lưu Lãnh Diễm. Rất nhanh, đến cái kia mảnh màu đen thổ địa bao trùm địa phương, đặt chân mặt đất màu đen, Trương Húc cảm nhận được cái kia cỗ nhường hắn khiếp đảm khí tức. Trước đây thực lực thấp, chính là cảm thấy khiếp đảm, thực lực bây giờ cao cường, mới có thể mơ hồ cảm giác được. Lưu Ngọc thực lực quá cao cường, so Gia Minh, đều bất đắc chí nhiều nhường. Lưu Ngọc, đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Suy nghĩ những này, liền nghe đến một thanh âm trầm thấp truyền đến. Ngươi lại đến xem ta. Trương Húc ngẩng đầu. Đúng đấy. Trương Húc bước nhanh hơn. Rất nhanh. Màu đen cung điện xuất hiện ở trước mặt. Trương Húc đi vào cung điện. Cung điện vẫn là như vậy trống rỗng, quạnh quẽ. Lưu Ngọc ngồi ở màu đen trên bảo tọa, trong hốc mắt ngọn lửa màu xanh lam lập lòe. Trương Húc quay về Lưu Ngọc hành lễ. Lưu Ngọc đại nhân, chào ngài, ta mang đến một chút mỹ vị đồ ăn cho ngài. Lưu Ngọc trong hốc mắt hỏa diễm lấp lóe đến càng nhanh hơn. Cảm tạ. Trương Húc bắt đầu lấy đồ vật. Cái này là thịt cá, tôm thịt, bạng thịt, còn có sứa thịt. Cái này là bánh gato. Cái này là miếng cháy. Cái này là linh gạo. Còn có những này. Cái này là tử giang quả. Còn có một chút cái khác hoa quả. Chấm ngoặc kép. Lưu Ngọc dùng thanh âm trầm thấp nói rằng, nhường ta nếm thử. Tử giang quả, ta đã rất nhiều năm không có ăn. Nói, Lưu Ngọc nắm lên một tử giang quả, trực tiếp ném vào bộ xương trong miệng. Liền nhìn thấy trên người hắn lóe lên, không biết đem tử giang quả ăn đi nơi nào. Trương Húc đem những vật khác từng cái đưa lên. À, linh gạo không sai. Nếu như trưng quen sẽ tốt hơn ăn. Còn có cái này cái gì miếng cháy, mùi vị rất tốt. Còn có những này linh thực, đều rất tốt. Những vật khác cũng không tệ. Lưu Ngọc nắm lên từng loại đồ vật, ném vào trong miệng của chính mình. Trương Húc nhìn Lưu Ngọc thật giống hướng về trong miệng ném đồ vật như thế ăn đồ vật. Rất nhanh, đồ vật đều ăn xong. Trương Húc mở miệng, Lưu Ngọc đại nhân, ta có một việc còn muốn hỏi một hồi. Người nói, Trương Húc liền hỏi nói, đại nhân biết Tử Lưu Lãnh Diễm là hình dáng gì sao? Ở nơi nào sao? Lưu Ngọc trầm mặc một chút, người muốn Tử Lưu Lãnh Diễm làm cái gì? Trương Húc nói chuyện, cũng không có ẩn giấu, là một cái nhiệm vụ, cần phải đi hoàn thành. Lưu Ngọc nói chuyện, nghe nói ở phía đông Diễm núi, có vong linh gặp Tử Lưu Lãnh Diễm, còn có cực bắc nơi đóng băng hang động, cũng khả năng có Tử Lưu Lãnh Diễm. Chấm ngoặc kép, Trương Húc con mắt trường lớn, cảm tạ Lưu Ngọc đại nhân, ta vậy thì cáo từ, muốn đi tìm Tử Lưu Lãnh Diễm. Lưu Ngọc nói rằng, tốt đẹp. Trương Húc bái biệt Lưu Ngọc, liền hướng phía đông bay đi. Vong linh thế giới thật sự rất khô khan, khắp nơi là một mảnh xám trắng màu sắc không nói, sinh linh cũng rất ít, thảm thực vật cũng rất ít. Ở Trương Húc trong lòng, đại khái trừ Lưu Ngọc còn có chút ý tứ ở ngoài, cái khác đều không có gì hay. Trương Húc thực lực tuy rằng bị đè thấp hai cái cảnh giới, chỉ có độ kiếp kỳ, thế nhưng đầy đủ Trương Húc ở thế giới này tự vệ. Đừng nói bộ xương, Cương thi, chính là những kia vu yêu cũng rất ít có cùng hắn thực lực tương đương. Vì lẽ đó, Trương Húc một đường hung hăng bay qua, không một chút nào khách khí phóng thích khí thế của chính mình. Trương Húc cũng không có bay quá cao, hầu như sát mặt đất phi hành. Dù sao muốn quan sát địa hình, miễn cho bỏ qua diễm núi. Chính bay, nhìn thấy ba con bộ xương ở chiến đấu, hai con đại bộ xương ở đối phó một con tiểu bộ xương. Con kia tiểu bộ xương khoảng chừng chỉ có chừng 10 tuổi, hai tử thân hình to nhỏ. Hai con đại bộ xương, khung xương thô to, xem ra phi thường cao to. Ba con bộ xương đều là cấp 1. Liền nhìn thấy cái kia hai con đại bộ xương, trực tiếp nắm lấy tiểu khô lâu đi đứng xương, dùng sức kéo một cái, liền kéo xuống đến rồi. Tiểu khô lâu chỉ còn dư lại thân thể cùng đầu lâu. Hai con đại bộ xương đều chụp vào tiểu khô lâu đầu lâu, muốn vồ lấy tiêu bộ xương linh hồn chi hỏa. Tiểu khô lâu xem ra là không thể phản kháng. Tiểu khô lâu màu xanh lam linh hồn chi hỏa hơi nhúc nhích một chút. Trương Húc đột nhiên cảm giác được một trận như nước gợn sóng. Bên trong mang theo bi ai, mang theo tuyệt vọng. Trương Húc cảm giác được luồng rung động này, không tên có chút động lòng. Vào lúc này, hai con đại bộ xương xương tay đụng vào nhau. Nhất thời, bọn họ rõ ràng một chuyện. Muốn có được này con tiểu khô lâu linh hồn chi hỏa, trước hết chế phục đối phương. Tiếp đó, hai con đại bộ xương liền đánh lên. Tiểu khô lâu vội vã cầm lấy xương đùi của chính mình, xương tay, sau đó liên tiếp đến trên thân thể của chính mình, lảo đảo liền muốn chạy. Hai con đại bộ xương nhìn thấy, dừng chiến đấu, trực tiếp nắm lấy tiểu khô lâu xương đùi, kéo một cái, lại kéo xuống đến rồi. Tiểu khô lâu phát sinh rên rỉ một tiếng. Trương Húc rơi xuống, tản mát ra khí thế toàn thân. Cái kia hai con đại bộ xương cảm giác được, chạy trối chết. Tiểu khô lâu nhìn Trương Húc, run run rẩy rẩy, liền rơi trên mặt đất xương đùi cũng không dám động. Trương Húc nhìn một chút tiểu khô lâu, mau rời đi nơi này đi, nói. Trương Húc liền muốn rời khỏi, đột nhiên cảm giác được món đồ gì nắm lấy y phục của chính mình. Trương Húc quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy tiểu khô lâu sắp xếp gọn xương đùi, lôi kéo y phục của hắn. Trương Húc nhìn tiểu khô lâu, người lôi kéo ta làm cái gì? Tiểu khô lâu muốn nói chuyện, thế nhưng không nói ra được. Trương Húc quay về tiểu khô lâu yết hầu một điểm, phóng đi tới một luồng công đức lực lượng. Tiểu khô lâu mở miệng, mang tới ta, ta muốn theo ngươi. Âm thanh dĩ nhiên hết sức tốt nghe, thật giống chim hoàng oanh chim hót. Trương Húc kinh ngạc, ngươi theo ta làm cái gì? Tiểu khô lâu kéo Trương Húc quần áo, ta chính là muốn theo ngươi. Trương Húc bất đắc dĩ, muốn vỗ bỏ tiểu khô lâu xương tay. Tiểu khô lâu thần hồn chi hỏa nhảy lên, ba ba, chấm ngoặc kép. Tiếp đó, Trương Húc cảm giác được một luồng dày đặc bi ai. Này bi ai chính là tiểu khô lâu tản mát ra. Trương Húc cũng không hiểu, như vậy nhu nhược linh hồn chi hỏa, làm sao sẽ tản mát ra như vậy dày đặc bi ai. Trương Húc nhẹ dạ, được rồi, đi theo ta đi. Trương Húc có biết hay chưa biện pháp phi hành, thế nhưng hắn cũng không thèm để ý. Hắn phỏng chừng hắn đã bay phần lớn đường xá, hạ xuống đường đã không xa. Liền nhìn thấy Trương Húc đi ở phía trước, tiểu khô lâu lảo đảo đi ở phía sau. Trương Húc tình cờ dừng lại. Các loại tiểu khô lâu, hai bóng người mặc dù là không cùng loại tộc, vóc người cũng cách nhau rất xa, xem ra nhưng là như vậy hài hòa. Đúng rồi, chấm ngoặc kép. Trương Húc mở miệng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.